Me Love Idol K-pop, chương 2, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com, www.ow.ww, tòa nhà này lớn thật đấy. Minji ngạc nhiên nói, đây là lần đầu chị được đến đây đấy, ôi tự nhiên tim đập thình thịch luôn nè. Iena đưa tay lên ngực, xúc động, bảo, lúc nhỏ tớ rất thích nơi này. Đây là nơi đầu tiên tớ muốn làm trainee đấy, nhưng bây giờ thì tớ đã là nghệ sĩ của Star Idol rồi. Yuna kể, chị này, lúc tối em có nghe Min nói đây là một trong BIG3 của K-pop. Mà em vẫn chưa hiểu BIG3 là gì. Hailey quay sang hỏi Nersi. BIG3 bao gồm 3 công ty giải trí lớn nhất và quyền lực nhất K-pop. Họ gồm JYP, SM và YG, nghệ sĩ và nhóm nhạc trực thuộc 3 công ty này đều là những cái tên đã và đang rất nổi tiếng của K-pop như Big Bang, ESO, SNSD, SHINee, Super Junior, 2NE1, SISTAR, GOT7. Vì vậy nếu may mắn được debut ở một trong 3 công ty này thì sự nghiệp của bản thân sẽ hơi bị thuận lợi đó. Nersi giải thích, nhưng cái nào cũng có hai mặt. Muốn được debut thì trước hết em phải có tài năng và niềm đam mê thực sự, nếu không em sẽ không trụ nổi với lịch trình tập luyện. Địa ngục như ở đây đâu, Nayang bổ sung, SM Entertainment OVWW, thì ra công ty hợp tác với Star Idol là đây. Sun ngó nghiêng ngó dọc một hồi rồi thốt lên. Phía sau có tiếng xe thắng lại, thì ra là xe của Kiyomin, cô bước xuống xe và dẫn dắt lũ phá phách kia vào trong tham quan và ký hợp đồng. Lần này tụi nó bắt buộc phải ở lại Hàn những 5 năm, Hailey, Sun, Yena, Minji, Ali sẽ chuyển hồ sơ nhập học vào trường ở Hàn để học tiếp đến khi tốt nghiệp cấp 3, còn Yuna, Nayang và Nersi thì có thể học đại học trực tuyến hoặc vào lớp đại học tại Hàn. Sau khi ký hợp đồng, tụi nó bắt tay vào việc luyện tập bài hát mới để chuẩn bị cho sự debut mới hoàn toàn này, và giao ước vẫn không bị phá hủy, chưa đủ 18 tuổi thì không nhuộm tóc, Minji không mặc váy hoặc quần ngắn, Kiyomin là quản lý chính của BLS. Suốt tuần nay 8 cô gái đã phải tập luyện chăm chỉ những vũ đạo rất mới, những loại vũ đạo đậm chất K-pop cộng thêm việc phải tập hát bằng tiếng Hàn thì độ mệt mỏi, stress ngày càng tăng nhưng không vì vậy mà họ bỏ cuộc. Các anh chị vũ sư rất mến tụi nó vì sự thân thiện cố gắng, và cũng có thể các anh chị ấy đã cảm nhận được niềm đam mê rất lớn từ trong sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của BLS. Được rồi, các em hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp. Chị dạy vũ đạo nói, sau đó chị ấy ra ngoài cho cả nhóm nghỉ ngơi. Min ơi chị đói quá à, Hailey nằm dài trên đùi Min ôm bụng nhăn mặt đáng thương. Min ơi chị cũng đói. Ali nằm lên đùi còn lại của Min và cũng nói. Sun ơi em đói, Min lập tức quay sang Sun đang lau mặt nhăn nhó nói. Chị Nasi ơi, Sun chưa nói hết câu. Được rồi, đi chị bao mấy đứa ăn. Dạo này tụi bay ốm quá, ôm toàn xương không? Nersi xách túi lên bước đi để lại 7 đứa nhảy lên vui sướng như mấy đứa trốn chạy. 8 người cùng nhau bước ra ngoài thì điện thoại của Min đổ chuông. À thì ra là chị Kiyomin, sẵn tiện các chị rủ bà chị quản lý đi ăn cùng luôn. Đang đi đến tầng 2 thì gặp các anh rất đẹp trai, à mà hình như là tiền bối. Tụi em xin chào các anh ạ, cả nhóm ngoan ngoãn cúi đầu chào. À chào mọi người. Đàn anh cũng cúi đầu chào lại. Tụi nó còn chào thêm mấy cái nữa mới đi, có lẽ vì chỉ lo cúi đầu chào nên cả nhóm không nhận ra tiền bối đứng trước mặt mình chính là ESO. Đi được một đoạn và do tính tò mò mà Sun đã quay lại thì đã bắt gặp được một khuôn mặt rất quen thuộc. OMG, EXS, EXOO, Sun vừa đi vừa nói như không tin vào mắt mình. Gì chứ, góc truyện audio.com. Chị nói cái gì, Min đi bên cạnh nghe thấy liền quay lại và. Ôi trời, là ESO đó, là ESO Mi Idol tiền bối ESO của chúng ta đó, Min cũng kích động không kém Sun. Hội đàn chị nhanh chóng bịt miệng và kiềm chế hai cô nhóc đang rất hứng này, nếu không, sẽ có người ca một bản tình ca dài mấy tiếng can tội không biết giữ hình tượng. Kiyomin chưa ai, nhưng những hình ảnh đó đã lọt vào mắt của vài người, có người thì đơ ra không hiểu gì hết, có người thì cười không thấy mặt trời. Ủa mà các em ấy là ai nhỉ? Hình như chưa thấy bao giờ. Suho khoanh tay nghiêng đầu hỏi. Hình như không phải trainee, là người mới chăng? Min Suk cũng hỏi và quay lưng đi tiếp. Hình như không phải người Hàn. Sehun đi theo các anh và nói. Sao em biết, Baekhyun quàng vai Sehun, cách phát âm của họ không chuẩn lắm, với lại nhìn họ quàng vai nhau thân thiết hơn một số nhóm nữ luôn đấy. Sehun giải thích và tự gật đầu tán thành, thôi đi nhanh lên phòng tập đi, trễ rồi, D.O. nhắc nhở, cả bọn được chị Kiyomin đưa về nhà tắm rửa thay đồ và cùng dắt nhau đi ăn tối. Cảnh Hàn Quốc vào buổi tối đúng là rất tuyệt, tụi nó thì không bịt kín như ở Việt Nam vì ở Hàn Quốc tụi nó có ít fan nên không sợ bị fan bắt gặp. Sự nổi tiếng của BLS chỉ phủ sóng ở khu vực Đông Nam Á thôi à, gần đây lượng fan ở Hàn mới tăng thêm nên tụi nó mới sang đây quảng bá. Bây giờ là mùa hè, tụi nó đa số đều mặc quần đen dài và áo thun đen cho thoải mái và khó nhận ra. Cả nhóm ghé vào một quán thịt nướng ở ven đường, thức ăn ở đây rất ngon nhưng hơi cay nhưng không sao, đối với tụi nó có ăn là được rồi. Chị à, em còn hơi đói. Ali nói với Nersi, lấy tay xoa xoa bụng. Yep, me too. Nayang cũng gật đầu đồng tình. Cũng hơi tối rồi, chúng ta vào quán nào đó ăn tiếp đi rồi về. Kiyomin nhìn đồng hồ rồi nói. Cả đám theo sự hướng dẫn của Kiyomin đi vào một nhà hàng BBQ gần đó. Cô để cho lũ nhỏ gọi món còn mình thì đang bận nghe điện thoại. Tiếng chuông cửa lại vang lên, bước vào quán là 5-6 người con trai đội nón kín mít. Lúc đầu cũng thấy hơi sợ nhưng khi thức ăn được đem lên thì chỉ lo tập trung vào gắp thức ăn thôi. Anh muốn ăn gì? Người đàn ông thứ nhất ngoài ngồi cùng cầm menu lên và hỏi người bạn nhỏ nhắn đang ngồi phía trong. Anh sao cũng được, mấy đứa gọi món đi. Anh đói rồi, anh ấy nói, giọng nói quen quen, dáng người cũng khá quen khiến sự tò mò của Sun được dấy lên. Min à, hình như chị thấy mấy anh đó quen quen. Sun khều Min đang ngồi cạnh sau đó chỉ vào bàn đối diện. Ha, gì cơ, Park Min đang ngậm một miệng đầy rau và sau khi trả lời Sun thì cô bị sặc và phải chạy vào WC. Nó bị gì vậy? Hailey hỏi Sun, cô gái đang ngồi cười sung sướng khi thấy em út bị sặc. Cái tội tham ăn, thấy thương. Yuna lắc đầu, phía bàn đối diện khi thấy Minji chạy vào phòng vệ sinh vội vã, đột nhiên họ quay lại nhìn bàn có chứa 8 cô gái còn lại. Anh có thấy quen không? Hình như là mấy người lúc hồi chiều Á, Sehun nói với anh Siêu-min đang nhìn, anh gật đầu đồng tình. Ai chứ, ai vậy, Chan Yoen không hiểu, lúc cậu tập trung vào cái điện thoại thì các cô ấy đi ngang và cúi đầu chào chúng ta rất nhiều lần. Hình như là người ngoại quốc đang thực tập ở công ty chúng ta, tớ khá có ấn tượng với mấy người này đấy. D.O. giải thích, Chan Yoen gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, Minji quay lại bàn ăn thì bắt gặp cảnh tượng Chan Yoen, Siêu-min, Baek-win, Sehun, D.O. góc chuyện audio.com. Và một anh nào đó đang ngồi ăn ở bàn đối diện thì đột nhiên tim nó đập thình thịch như đang thấy người yêu vậy. Ôi trời, hôm nay mình trúng số rồi. Gặp ESO đến 2 lần. Min cố giữ bình tĩnh và quay về bàn ăn tiếp, dự định sẽ thật hiền thục mà ăn nhưng sự hấp dẫn của đồ ăn đã vượt khỏi sự hấp dẫn của trai đẹp rồi. Titi, Min à, bàn bên kia là ESO đúng không? Sun thì thầm, Min gật đầu. Thật á, Yuna ngạc nhiên. Ăn xong mấy đứa nên chào hỏi người ta một tiếng rồi về. Kiyomin nhắc nhở cả bọn răm rắp gật đầu. Như đã nói sau khi ăn xong, 9 đứa đứng dậy quay sang bàn đối diện chào hỏi lễ phép rồi mới về, tất nhiên là sau khi thanh toán bằng thẻ của Kiyomin. Các em ấy biết chúng ta đang ngồi đây luôn đấy. Baek-win hí hửng nói, cái miệng của cậu như thế thì ai chẳng biết. Chan Yeon trêu, mấy đứa ăn lẻ dùm anh cái. Siêu-min nhắc nhở, cả 6 người ăn xong cũng rời đi và lần này hên là không bị fan bắt gặp nữa. Cách chương.